Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là đã xảy ra cái gì, rốt cuộc là cái gì? Cách chương.